Trúc Mã là ông xã tương lai. Chương 26, con vịt nhỏ ngốc nghếch. Góc truyện audio.com. Tiếu Sam thích thú cầm phao bơi tung tăng chạy về phía biển rộng lớn. Thích quá, vui chết được. Từ nhỏ cô đã vô cùng thích nghịch nước, chỉ có một điều vô cùng xấu hổ. Chính là sống trên đời 16 năm, mà cô vẫn chưa biết bơi, cho nên, đó mới là lý do một con người sắp trưởng thành như cô đi biển vẫn cầm theo phao bơi. Hàn Mặc Thần đứng phía sau Tiếu Sam, khinh bỉ hỏi. Này, không ngờ cậu vẫn chưa biết bơi đấy. Không biết bơi thì sao chứ? Chẳng phải có phao sao? Cô lập tức chống nạnh xù lông. Hàn Mặc Thần nhìn dáng vẻ cầm phao của cô liền phì cười, hắn để lại một câu rồi bỏ chạy. Tiểu Sam Sam, cậu là con vịt nhỏ ngốc nghếch. Tiểu Thần, cậu, Tiếu Sam chỉ tay không nói nên lời, liền tức giận đuổi theo. Cậu đứng lại đó cho tớ, cậu dám nói tớ là con vịt ngốc nghếch sao? Đứng lại, Hàn Mặc Thần kênh mặt đứng xa xa nhìn Tiếu Sam chật vật đuổi theo, cứ bước được hai bước thì sóng lại đánh bật phao của cô lùi lại ba bước, khiến cho cô không thể nào tiến tới được, hắn vui vẻ la to. Tớ đứng lại đây, cậu mau ra đây đánh tớ đi. Rất hay, quả là câu nói gợi đòn nhất năm, cái tên Tiểu Thần chết tiệt, đợi cậu lên bờ sẽ chết với tớ. Tiếu Sam ôm một bụng tức giận vứt đi, không thèm quan tâm đi tới chỗ nước nông tự chơi. Một màn này thu hết vào mắt Lâm Tần Y, mặc dù là cãi nhau, nhưng trong mắt của cô ta chính là tình cảm ngọt ngào. Chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày, mà không biết cô ta đã tức giận bao nhiêu lần. Có vẻ như tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt. Giọng nói của Giang Cửu vang lên phía sau, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Tần Y, cô ta hơi bất ngờ vì câu nói của Giang Cửu như vậy. Là ý gì? Giang Cửu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tần Y, muốn nói lại thôi, đành lôi Lâm Tần Y ra biển. Lâm Tần Y, cậu là một cô gái thông minh, thôi được rồi, tới đây rồi thì thoải mái đi, trông cậu từ hôm qua đến giờ rất khó chịu đó. Tớ không đi đâu, tớ muốn ở trên này, tớ. Hàn Mặc Thần khốn kiếp, buông tớ ra, tiếng la của Tiếu Sam vang vọng khắp cả cái biển rộng lớn. Giang Cửu và Lâm Tần Y đồng loạt nhìn về phía họ. Hàn Mặc Thần cầm phao của Tiếu Sam bơi ra xa. Nước sâu đối với một người không biết bơi như cô là rất đáng sợ, một mực ôm chặt cái phao hét lớn. Thật ra cũng không sâu lắm, chỉ tới ngực Hàn Mặc Thần. Nhưng với Tiếu Sam thì đã tới. Cổ, Hàn Mặc Thần cầm chiếc phao ra khỏi Tiếu Sam vất qua một bên, rồi dùng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nâng cô lên một chút. Tớ dạy cậu tập bơi, không thể lớn như thế này rồi mà vẫn chưa biết bơi. Hơn nữa sau này có chuyện gì cũng sẽ không nguy hiểm. Hiện tại Tiếu Sam không nghe lọt tai một cái gì cả. Hoàn toàn không, lúc Hàn Mặc Thần lấy phao của cô ra làm cô hoảng loạn mà ôm chặt lấy cổ hắn la hét. Trong lòng một ngàn lần mắng hắn, Hàn Mặc Thần chết tiệt, tớ mới không cần, cho tớ vào bờ, Tiếu Sam tức giận hét lên. Hàn Mặc Thần nhìn bộ dạng xù lông của cô, lại nổi lên thích thú trêu chọc cô. Nói tớ nghe cậu thích tớ không, tớ cho cậu vào liền, hơn nữa sẽ đích thân cõng cậu vào. Tiểu Thần, cậu, vô liêm sỉ, thoáng cái đã đỏ cả mặt, này, tớ có thể để cho cậu một mình ở đây rồi đi vào đó nha. Nói xong hắn liền giả bộ bỏ đi, Tiếu Sam lập tức nhào vào Hàn Mặc Thần ôm chặt la lên. Thích thích thích, vô cùng thích, cô khóc không ra nước mắt với cái tên này, về nhà cô sẽ mách với mẹ Hàn TT, góc truyện audio.com. Hàn Mặc Thần vui vẻ ôm lấy Tiếu Sam, chợt tiếng Giang Cửu cười sảng khoái vang lên. A Thần, cậu rất thích trêu ghẹo con gái nhà người ta nha. Đừng chọc cô ấy nữa, tớ chọc cô ấy lúc nào, tớ chỉ muốn tập bơi cho cô ấy. Hắn lập tức biện hộ, Lâm Tần Y đứng bên cạnh Giang Cửu đột nhiên lên tiếng. Để tớ tập bơi cho cô ấy, hai cậu cứ chơi đi. Đúng đó, tớ muốn Lâm Tần Y tập bơi. Tiếu Sam tán thành, dù sao Lâm Tần Y cũng dễ đối phó hơn cái tên vô liêm sỉ Hàn Mặc Thần, để cho hắn dậy không biết còn bao nhiêu trò trêu chọc cô nữa. Tiểu Sam Sam, cậu, thôi được rồi, cậu sợ gì chứ? Mau đi với tớ, Giang Cửu lôi Hàn Mặc Thần còn đang muốn phản kháng đi. Chỉ còn lại Tiếu Sam và Lâm Tần Y, Tiếu Sam thản nhiên bám lấy cô ta rồi nói. Tập bơi thôi, cậu nhìn tớ làm gì? Lâm Tần Y nhếch miệng, cô ta vui vẻ đáp lại. Được thôi, khách trương.